trở lại 1998, chương 313, xinh đẹp nhất, thông minh nhất, biểu tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Lương Hoa cùng Phùng Thanh Hoa hôn lễ làm được rất đơn giản. Nhà ở không tân trang, chỉ đơn giản thu thập ra một căn phòng ngủ làm bọn họ phòng cưới, tìm thợ mộc làm một cái giường gỗ, một cái tủ quần áo, cùng với một cái bàn trang điểm. Giường trên một giường tân chăn, thật giống như nhiều như vậy. Đây là Cát Lương Hoa nhà bên này chuẩn bị đồ vật, nghe nói đều là Cát Lương Hoa ba mẹ chắp vá lung tung, vay tiền làm. Mà Phùng Thanh Hoa gả tới, trên người cũng không nhìn thấy cái gì đồ trang sức, liền trên ngón tay mang một cái nhẫn vàng, liền cái này nhẫn vàng, nghe nói còn là từ đồng đạo cậu mẫu thân. Cát Lương Hoa mẹ, nấu chảy rồi trên tay mình chiếc nhẫn, cho Phùng Thanh Hoa chế. Phùng Thanh Hoa trên người áo cưới, đồ cưới. Từ đồng đạo nghe nói tất cả đều là Phùng Thanh Hoa chính mình bỏ tiền mua sắm. Hôm nay từ đồng đạo theo Cát Lương Hoa bọn họ cùng đi đón dâu thời điểm, đều nhìn thấy Phùng Thanh Hoa nhà cha mẹ thân thích sắc mặt đều không dễ nhìn lắm. Cũng phải, đầu năm nay nhà ai gả con gái mà, không phải là phong phong quang quang. Đến phiên nhà bọn họ gả con gái mà, lại như thế mộc mạc, liền coi như bọn họ biết rõ thông gia bên kia nhưng thật ra là cho lễ vật đám hỏi, hôm nay ngày này, bọn họ cũng không khả năng cao hứng, trên mặt nhất định là không ánh sáng. Đối với lần này, từ đồng đạo có chút bất đắc dĩ, cũng có chút bội phục Cát Lương Hoa, đặc biệt là Phùng Thanh Hoa nữ nhân này. Bởi vì bọn họ trước khi kết hôn, hắn mấy lần nói lên cho bọn hắn mượn tiền nắm hôn lễ làm được ra dáng một chút, nhưng Cát Lương Hoa cùng Phùng Thanh Hoa đều khéo léo từ chối. Thật ra thì, ngay từ đầu Cát Lương Hoa là có chút ý động. Nhưng buổi tối đi Phùng Thanh Hoa nơi đó qua một đêm trở lại, hắn liền đổi chủ ý, vì chuyện này, Cát Lương Tài tìm từ đồng đạo mấy lần, hy vọng từ đồng đạo có thể khuyên Cát Lương Hoa thay đổi chủ ý, khuyên Cát Lương Hoa tiếp nhận vay tiền nắm hôn lễ làm tốt lắm nhìn một chút. Nhưng đã được Phùng Thanh Hoa dặn dò, Cát Lương Hoa một mực không đồng ý, cho dù hắn từ đồng đạo nhiều lần biểu thị là hắn từ đồng đạo cho bọn hắn mượn tiền cùng Cát Lương Tài không liên quan, Cát Lương Hoa cũng hay lại là từ chối. Từ đồng đạo nhớ Cát Lương Hoa nói. Phùng Thanh Hoa nói với ta rồi, hôn lễ đơn giản một chút thì đơn giản một chút, nàng không thèm để ý, chúng ta không vay tiền kết hôn, không đạo lý tự chúng ta nắm lễ vật đám hỏi tiền cầm đi nhập cổ ngươi lưới, quay đầu lại tới tìm các ngươi vay tiền kết hôn, sự tình không làm như vậy. Vô luận từ đồng đạo khuyên như thế nào, Cát Lương Hoa đều là thái độ này. Bị khuyên phải ác, Cát Lương Hoa thở ra cơn giận còn nói. Tiểu đạo, ngươi thật khác khuyên ta, thực sự, ngươi nghĩ rằng ta không muốn đem hôn lễ làm được rạng rỡ một chút sao? Con người của ta từ nhỏ đã thích thể diện, chuyện gì cũng muốn ra một danh tiếng, ta cũng muốn nắm lần này hôn lễ làm được nở mày nở mặt a, nhân cả đời này có thể kết mấy lần cưới à, ngươi nói có đúng hay không? Nhưng chị dâu ngươi nàng không đồng ý, nàng lên tiếng ta không cưỡng được nàng, cho nên cứ như vậy đi. Ngươi cũng đừng khuyên nữa, ngày đại hỷ, nàng còn ôm hài tử, ta không nghĩ chọc giận nàng mất hứng. Dù sao không phải là từ đồng đạo hôn lễ của mình. Nếu Cát Lương Hoa vẫn là thái độ này, từ đồng đạo chỉ có thể lựa chọn tôn trọng. Tâm lý thật ra thì cũng vì Cát Lương Hoa cảm thấy cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Cát Lương Hoa cùng Phùng Thanh Hoa chung một chỗ sau khi từ đồng đạo sớm liền phát hiện Cát Lương Hoa ở một chút xíu thay đổi, cùng một năm trước so sánh, thật là giống biến thành người khác. Trở nên đi lên rất nhiều, sớm sẽ không lại giống như kiểu trước đây không được điều. Hà, tiểu đạo, tiệc rượu nhanh tan cuộc thời điểm, từ đồng đạo bỗng nhiên nghe bên trái phía sau có nhân kêu hắn, thật quen tai một người đàn bà thanh âm. Vừa mới chính đang xuất thần chính hắn, nghe vậy quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy nét mặt tươi cười như hoa đàm thi, trong tay nàng bưng một cái ly uống rượu, nụ cười rực rỡ, một đôi mắt dâm tà cười thành lưỡng đạo nguyệt nha. Nàng là hắn biểu tỷ, hắn nhà gì hai tiểu nữ nhi, đàm nhã muội muội, hắn toàn bộ biểu tỷ trong dáng dấp đẹp mắt nhất cái đó. Khả năng cũng là thông minh nhất cái đó, bởi vì từ đồng đạo toàn bộ biểu tỷ trong, chỉ có đàm thi trung học cơ sở đọc xong sau, học trung học đệ nhị cấp, trung học đệ nhị cấp đọc xong sau, lên đại học. Bây giờ hẳn là đang học năm thứ tư đại học, mặt trái xoan, chân mày lá liễu, môi đỏ răng trắng, một con xõa vai nhu thuận tóc dài, cho nàng tăng thêm mấy phần dịu dàng đáng yêu khí chất. Đại khái là học qua đại học duyên cớ đi, khí chất của nàng cùng nông thôn cô nương khác nhau rất lớn. Ăn mặc rất thanh tân, có rất rõ ràng thư quyền khí. So với bình thường nữ hài muốn cao một chút, trắng nõn mặt trái xoan, thon thả dáng vẻ, màu xanh quần jean, màu đỏ nhỏ áo khoác một món ngắn khoản màu trắng vũ nhung phục. Để cho nàng trở thành hôm nay hôn lễ hiện trường lớn nhất tịnh cô nương. Thật ra thì từ đồng đạo trước đã nhìn thấy nàng, nhưng lúc đó nàng cùng mấy một trưởng bối chung một chỗ nói chuyện phiếm, hắn sẽ không đụng lên đi. chủ yếu cũng là bởi vì nguyên thời không, hai người bọn họ qua lại không nhiều. Khối này cũng bình thường, dù sao hai người bọn họ trình độ học vấn chênh lệch khác xa, gia đình cũng chênh lệch càng ngày càng lớn, quanh năm suốt tháng cũng khó có thể đụng gặp một lần. Thậm chí vài năm cũng không thấy một lần cũng là thường có. Hơn nữa hai người bọn họ hay lại là một nam một nữ, giới tính lên bất đồng, vốn là không dễ dàng chơi đùa đến đồng thời. Chị, hôm nay ngươi ăn mặc xinh đẹp như vậy, cậu cùng cậu mẫu chửi ngươi rồi chưa? Từ Đồng Đạo lộ ra nụ cười cùng với nàng mở câu đùa giỡn. Đàm Thi mặt tươi cười địa đi tới, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, tiện tay để ly rượu xuống cùng chén đũa. Bởi vì tiệc rượu muốn tan cuộc, Từ Đồng Đạo một bàn này đã có mấy người kết quả, vừa vặn bên cạnh hắn ở không vị cho nàng ngồi. Ngươi miệng lúc nào trở nên ngọt như vậy rồi hả? Ta lại không cố ý ăn mặc, cậu cùng cậu mẫu mới sẽ không mắng ta đây. Hơn nữa tân nương từ hôm nay cũng rất đẹp a, Đàm Thi cười tủm tỉm vừa nói, sáng trông suốt một đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Từ Đồng Đạo. Không đợi Từ Đồng Đạo tiếp lời, nàng kinh ngạc nói. Chặt chặt hơn một năm nay một mực nghe nói ngươi biến hóa rất lớn, lớn nhất làm ăn cũng đặc biệt lợi hại, thật giống như làm gì đều kiếm tiền, hôm nay vừa thấy ngươi thực sự biến hóa không nhỏ a, Từ Đồng Đạo có chút bật cười. Chỉ, người một nhà khác như vậy thổi phồng. Ta sẽ đỏ mặt, Đàm Thi cười khúc khích đưa tay chỉ hắn. Ngươi xem, ta liền nói ngươi biến hóa lớn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không thừa nhận, ngươi lúc trước miệng cũng không như vậy lại nói. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi bây giờ ở thành phố trong mở hai cái lưới. Đều ở nơi nào nhỉ? Mau đưa địa chỉ nói cho ta biết, ta lúc nào dành thời gian đi ngươi nơi đó vui đùa một chút. Như thế nào, có hoan nghênh hay không? Đàm Thi miệng lưỡi đặc biệt lanh lẹ. Giọng nói lại thích nghe, ngữ tốc rất nhanh, nhưng lại rất rõ ràng. Từ Đồng Đạo tự nghĩ không phải là đối thủ của nàng. Ừ, là mở hai nhà, bất quá có một nhà ta cũng chỉ là chiếm gần nửa cổ phần, lương tài biểu ca cùng gà trống đều vào rồi cổ, đúng rồi, chị của ngươi Đàm Nhã cũng cổ, địa chỉ mà cũng đều dễ tìm, một nhà ở Thủy Sư Đại bên cạnh, một nhà ở Thủy Điều Đại học bên cạnh, tên cũng gọi Tây Môn Đạo Lưới, ngươi muốn tới chơi đùa ta đây khẳng định hoan nghênh a. Dừng một chút, Từ Đồng Đạo cảm giác mình nên nắm giữ đề tài chủ động liền kéo khai thoại đề. Ai tỷ, ngươi bây giờ năm thứ tư đại học hẳn ở thực tập chứ? Bây giờ đang ở nơi đó cao tựu đây. Đàm Thi thường hắn một cái xem thường. Thích, xem ra ngươi là không có chút nào quan tâm ta à, cái gì gọi là ta còn ở thực tập nhỉ? Ta thực tập đều kết thúc có được hay không? Tất, cách chương.